Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, Đao Thần. 1. Ngay khi tạo hóa thần thụ phía dưới, thùng thùng, vang vọng. Vụn gỗ bay tán loạn. Chúng thần chú ý thời khắc. Sở Vân Vân chính đang tại hỗn độn chi nguyên, chờ đợi. Bất quá cái này thời điểm, nàng lại tĩnh không xuống tâm nhập định tham nghiên. Sở Vân Vân chỉ có thể trợn tròn mắt. Bình tĩnh nhìn trước mắt cái kia một đóa sắp nở ra nguyên tâm hoa. Cái kia vốn là một đóa mạn xuân hoa, thường thấy tại các loại khe đá đá nứt ở trong, bởi hấp thu hỗn độn chi nguyên lực lượng duyên cớ. Cái này cây hoa toàn thân biến thành màu tím, lúc này nó đang đứng ở nụ hoa trạng thái, tùy thời tùy khắc đều có thể nở hoa, lại bị một tia tuế nguyệt lực lượng áp chế, để nó không cách nào bình thường nở ra. Lý Trường Sinh bọn họ cũng giống như vậy. Tất cả mọi người vây quanh ở nguyên tâm hoa phụ cận. Thần sắc của bọn họ hoặc nghi hoặc yêu sầu, hoặc nôn nóng, ngạo quốc các loại có chút không kiên nhẫn. Suy tư nhìn Lý Trường Sinh, tông chủ, Hy Thanh hắn đến cùng đánh chính là tính toán gì? Hắn là nghĩ muốn ở nhờ cái này cây nguyên tâm hoa lên cấp. Về thời gian tựa hồ không kịp. Ta là chỉ các loại ý nghĩa trên. Hắn hiện tại vừa mới lên cấp nhị phẩm. Thân thể cùng nguyên thần còn đang kéo dài cường hóa quá trình ở trong. Ít nhất phải 2 tháng mới có thể hoàn thành bước đi này. Sau đó hắn lên cấp nhị phẩm thượng. Cũng cần thời gian nhất định. Các thần càng sẽ không tha cho hắn chặt cây tạo hóa thần thụ sau khi còn chạy tới lên cấp nhất phẩm. Hắn giọng nói ngừng lại một chút. Còn có. Hy Thanh hắn có trở về hay không chiếm được. Đây mới là ngạo quốc lo lắng nhất. Hắn đã biết Sở Hy Thanh chính đang tại làm cái gì loại chuyện. Tên kia dĩ nhiên đi chém tạo hóa mẫu thụ. Ở chúng thần rõ ràng ngay dưới mắt, hắn muốn ra roi 1,200 vạn đại la nghĩ tộc, phải đem tạo hóa mẫu thụ chém đứt. Ngạo quốc đã rõ ràng Sở Hy Thanh mục đích. Chặt cử chỉ có thể nói một hòn đá hạ hai con chim. Chẳng những có thể hấp dẫn lấy chúng thần tầm mắt, còn có thể đem cái kia 1,200 vạn đại la nghĩ tộc đưa vào chỗ chết. Ngạo quốc lại khó tránh khỏi lo lắng. Hiện tại Sở Hy Thanh đừng nói lên cấp, có thể hay không về được đến đều là vấn đề. Ngươi hỏi ta sao biết? Lý Trường Sinh nhắm nửa con mắt, lời nói tiếng hờ hững nói. Hy Thanh không có hướng về chúng ta tiết lộ mục đích. Tự nhiên là không thể hỏi. Không thể nói, bất quá từ Hy Thanh lên phía Bắc ngày tới nay, tất cả dự đoán việc còn chưa từng có tính sai qua. Hết thảy đều ở hắn kế hoạch ở trong, ngạo sư huynh không cần lo lắng. Hắn trên mặt nhìn như bình tĩnh, bất quá ở cái kia nửa khép mí mắt phía sau. Lý Trường Sinh con ngươi nơi sâu xa lại nổi sóng chập trùng. Tố Phong Đao nghe vậy nhưng là vạn phần đau đầu xoa mi tâm. Chờ xem ngạo sư đệ. Hy Thanh thuyên chuyển cái này nhiều như vậy nhân lực vật lực. Tự nhiên là có mục đích gì? Lần hành động này, trong tông môn chiến lực hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ chỉ là nhất phẩm thuật tu liền đến 13 vị. Còn tiêu hao của cái khổng lồ, dùng đầy đủ 2 ngày. Bố trí xuống một tòa che giấu thiên số. Trấn áp thời không trận pháp. Thậm chí còn thỉnh cầu đời thứ 3 Thánh Hoàng cùng Lê Sơn Lão Mẫu. Ngay khi cái này thời điểm, Sở Vân Vân bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, hoa nở, trong chớp mắt, ánh mắt của mọi người đều bị nguyên tâm hoa hấp dẫn tới. Chỉ thấy một đóa nguyên tâm hoa, chính đang tại từng mảng nở ra, nơi này bao quát Lý Trường Sinh ở bên trong. Tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó căng thẳng. Nguyên tâm hoa thời kỳ nở hoa phi thường ngắn, hoa này một khi nở ra. Ở ngăn ngắn 100 cái hô hấp bên trong, hoàn thành hoa nở hoa tàn quá trình. Ở cái này 100 cái hô hấp bên trong, nếu như không có người đưa nó lấy xuống ăn, như vậy đóa hoa này liền sẽ héo tàn. Đóa hoa bên trong những kia hỗn độn lực lượng, cũng đem quay về hỗn độn chi nguyên nơi sâu xa. Lê Sơn Lão Mẫu đã thu hồi nàng tuế nguyệt lực lượng, bỏ mặc nguyên tâm hoa nở ra. Yến Quy Lai thật sâu hô hấp, áp chế trong lồng ngực cái kia lại chờ mong lại thấp thỏm vừa nghi hoặc lại kích động tâm tình. Tiếp đó, nói vậy chính là cháy nhà ra mặt chuột thời khắc. Sở Hy Thanh ý đồ, liền đem ở sau đó 100 cái hô hấp bên trong lộ ra kế hoạch. Tất cả mọi người tập trung tinh thần. Bọn họ không chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cái kia đóa toàn thân đóa hoa màu tím. Còn ở toàn bộ tinh thần cảm ứng chu vi hư không bất kỳ gió thổi cỏ lay. Sau đó 10 cái hô hấp, nguyên tâm hoa đã hoàn thành nở ra quá trình. Cũng mọi người ở đây nỗi lòng không tự mình chờ mong cùng nôn nóng thời khắc. Bọn họ nhìn thấy một bóng người, bỗng nhiên liền mang theo vô cùng cường đại lực lượng thời không. Xuất hiện ở nguyên tâm hoa phụ cận, đó là một cái dáng người cao to, ăn mặc trường bào màu từ kim thanh niên. Hắn ngũ quan thanh tuyển tuấn giật, tay đè bên hông một đôi dài ngắn song đao, một đôi hẹp dài mắt phượng ngậm lấy nhạt nhẹo ý cười. Đây là thần ấn phiên thiên, tụ lý càn khôn, Thẩm Nguyên lấy làm kinh hãi. Hắn đối với trước mắt cái này thanh niên ngũ quan diện mạo quen thuộc đến cực điểm. Ngay khi hơn một năm trước, hắn cùng mạch đan thứ hai người làm vì trợ thanh niên này học cấp tốc. Hắn cùng người này cùng nhau ở vô tướng thần Sơn Kim Đỉnh đợi dòng dã một tháng. Vấn đề là trước mắt người này, hiện tại nên ở một nơi khác, mà không phải đứng ở chỗ này. Thẩm Nguyên tùy cơ phát hiện, trước mắt cái này thanh niên mi mắt, so với người kia yếu lực hơi thành thục một chút, một thân khí chất cũng càng dày nặng. Càng trầm ổn, càng bá đạo, mà lại long khí quay quanh, hoàng uy cuồn cuộn, hắn dù sao cũng là sống mấy trăm năm siêu phẩm, trí tuệ kiến thức không giống bình thường. Ánh mắt của hắn lập tức sáng ngời. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Thẩm Nguyên dĩ nhiên khắc chế không được, một trận cười ha ha, không trách thánh hoàng bệ hạ sẽ đồng ý giúp ngươi. Chuyện này quả thật là lừa dối. Vang vọng thiên không kế hoạch, Lý Trường Sinh vừa bắt đầu cũng là một trận sững sờ. Lập tức hắn nửa đang nhắm mắt đột nhiên vừa mở. Được, xem ra ta nhân tộc quả thực khí vận chưa tuyệt. Hắn quyết ý đã định, lần này trở về sau khi định muốn không tiếc tất cả. Trợ Sở Hy Thanh thống nhất thần châu, thủ đoạn cao cường, thiên hạ vô đao, Mai Niệm Tuyết cũng đồng dạng sừng sốt hồi lâu mới phản ứng được. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, lại dùng phương thức này giấu giếm được những kia thần linh. Không đúng, cái này vẫn là đỉnh cấp thời không bí nghi. Tại quá khứ 5 tháng bên trong hoàn thành lên cấp nhất phẩm nghi thức sao? Hắn cái này hậu bối, quả nhiên là dã tâm bừng bừng. Mọi người cũng đều thứ tự tỉnh ngộ lại. Hoàn toàn là tinh thần đại chấn. Bọn họ đối mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương hưng phấn sự kích động. Người này lên cấp nhất phẩm, đối với toàn bộ vô tướng thần tông, không, đối với cả nhân tộc tới nói đều là một cái dường như thập toàn đại bổ hoàn giống như tin tức tốt. Sở Vân Vân mi mắt cũng hiện ra một vệt ý cười. Người này thật sự đuổi theo. Hắn càng lấy thần kỳ như thế phương thức đánh vỡ trong cơ thể cuối cùng các thần cấm chú. Kỳ thực cũng không thể nói là cửa ải cuối cùng. Nhưng mà do nhất phẩm hạ đột phá nhất phẩm thượng, độ khó thật sự không lớn. Thanh niên kia thì lại hướng về mọi người chắp tay thi lễ. Lập tức liền trực tiếp lấy xuống nguyên tâm hoa. Ở điều phối thành bí dược sau khi một hớp đem nuốt vào. Ngay khi thanh niên khoanh chân ngồi vào chỗ của mình thời điểm. Lư Thủ Dương một tiếng cười khẽ. Ta tính biết sư đệ đem chúng ta mời đến mục đích. Chỉ là, Sở Hy Thanh đem Lý Trường Sinh cùng Sở Vân Vân bọn họ mời tới mục đích. Một là vì hộ pháp, bài trừ ngoại lực can thiệp. Hai là trấn áp thời không cùng vận mệnh, bài trừ có thần linh lực lượng gây quấy rầy. Ở đây những thứ này người ở trong, bất kể là Lý Trường Sinh, vẫn là Sở Vân Vân, hoặc là Ngạo Quốc. Yến Quy Lai những thứ này người đều có cực kỳ ánh sáng tương lai. Dù là cường như thần linh, mạnh như trúc quang âm, cũng rất khó cải biến bọn họ thời không cùng vận mệnh. Bọn họ bố trí ở hỗn độn chi nguyên phụ cận khổng lồ trận pháp. Cũng là vì thế mà thiết lập, là phong tỏa bất kỳ vận mệnh cùng thời không biến hóa khả năng. Người này bố cục khởi nguồn, đã cùng lấy hết tất cả khả năng. Ở cường hóa tự thân, đã tại quá khứ 5 tháng bên trong lên cấp nhất phẩm, này sự kiện. Ván đã đóng thuyền sau khi lại để lên mấy ngọn núi lớn. Về phần hắn Lư Thủ Dương, cái này chỉ là nhị phẩm. Chỉ là một cái chặn ở mặt trước phép che mắt, bia đỡ đạn, dùng cho che giấu cái kia hỗn độn thiên quy gợn sóng. Tương lai khi các thần tầm mắt lăng ở nơi đây, chỉ có thể đến ra khoảng thời gian này. Có một cái vô tướng thần tông võ tu, cái kia gọi Lư Thủ Dương nhân cơ hội tiến vào hỗn độn chi nguyên. Ở chỗ này lên cấp nhất phẩm, chỉ là Lư Thủ Dương ánh mắt ngờ vực. Nếu muốn lên cấp nhất phẩm, nên có tương ứng bí dược. Cũng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trông thấy một tia sáng trắng từ nơi chân trời xa qua lại mà tới. Mơ hồ có thể thấy được đó là một con sau lưng có phong lôi sừng cánh thuần huyết thừa hoàng. Chính đạp lên tuế nguyệt lực lượng độn không mà tới. Cái kia càng là Bạch Tiểu Chiêu. Nàng không có theo Sở Hy Thanh cùng nhau đi tới tạo hóa mẫu thụ, mà là đi tới nơi đây. Bạch Tiểu Chiêu trong miệng ngậm một cái bình sứ, ở hỗn độn chi nguyên trên đứng lại. Nàng bốn phía quét liếc mắt một cái, cuối cùng lựa chọn một đóa niên đại cực cao, sắp ở 1-2 năm nở ra nguyên tâm hoa đi tới. Theo nàng mở ra nắp bình, đem trong bình chất lỏng nhỏ xuống. Cái này nguyên tâm hoa bắt đầu bằng tốc độ kinh người thành thục nở ra, Lư Thủ Dương ánh mắt thoải mái. Việc đáng làm thì phải làm đi tới. Hắn, hỗn nguyên vô tướng công, đã sớm đạt đến lên cấp yêu cầu. Sở dĩ chậm chạp chưa lên cấp, là do tự giác giới luật hai pháp tích lũy không đủ. Trong môn phái tông môn truyền thừa thần luật giới thiên kiếm, cũng có nhất định thiếu hụt. Vì lẽ đó kéo dài tới hiện tại, bọn họ vô tướng thần tông đệ tử, đều là lấy vô tướng công làm vì thể. Lấy bình thiên kiếm, lượng thiên kiếm các loại võ đạo làm vì dùng. Ở lên cấp công thể thời điểm cần hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Như vậy mới có thể làm cho tự thân võ đạo uy lực tăng cường đến mức tận cùng, từ đó có tương lai đánh vỡ siêu phẩm khả năng. Chuẩn bị công phu làm thoáng chênh lệch, liền sẽ ảnh hưởng tương lai thành tựu. Vì lẽ đó bọn họ vô tướng thần tông siêu phẩm đều không cần mượn bất luận ngoại lực gì lên cấp, cũng không cần xiển chân hai môn trợ giúp. Bọn họ lên cấp sau chiến lực cũng vượt xa cái khác tông phái. Lý luận tới nói, bọn họ lên cấp siêu phẩm sau khi tồn tại thời gian cũng sẽ vượt xa cái khác tông phái. Ở 500 năm một kỳ thiên kiếp đả kích dưới, chống đỡ 1 vạn năm, 2 vạn năm đều không phải việc khó. Chỉ tiếc, Lư Thủ Dương lập tức thu thập nổi lên tạp niệm, cũng không chậm trễ chút nào lấy xuống cái kia đóa nở ra sau khi nguyên tâm hoa. Lư Thủ Dương từ chối Bạch Tiểu Chiêu đưa tới rất nhiều phụ thuốc. Lên cấp nhất phẩm hạ phụ thuốc, hắn đã sớm thu thập tốt. Lúc này chỉ cần điều phối thỏa đáng liền có thể. Chờ cái kia màu mận chín bí dược vừa thành, Lư Thủ Dương lúc này một hớp đem uống cạn. Lư Thủ Dương mặc dù đối với chính mình ở giới luật hai pháp trên tích lũy có chút bất mãn ý, bất quá Sở Hy Thanh hai cái thê tử từ khi đạt được giới luật hai sách sau khi, liền cho phép hắn tiến vào Vân Hải Tiên Cung, tham nghiên giới luật hai sách ảo diệu. Hắn hiện tại thần luật giới thiên kiếm, cùng 3 năm trước so sánh, đã không thể giống nhau. Hết chương.